Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, toàn cầu trở nên mạnh mẽ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thấy Tần Uyên xuất hiện, đại tông sư các người đều là làm mừng rỡ, mặc dù bọn họ biết Tần Uyên không cách nào ra tay. Nhưng Tần Uyên dẫu sao là trái đất quy luật nắm giữ. Hắn giờ phút này nếu hiện thân, liền nhất định có hắn biện pháp. Hả, ngươi liền là trái đất quy luật nắm giữ. Trái đất thật đúng là suy sụp à. Ngươi thượng dừng lại ở vượt qua lãnh vực chính giữa, lại liền có thể làm được quy luật nắm giữ. Cho dù là đối mặt quy luật nắm giữ, huyền thần cũng giống vậy duy trì bướng bỉnh vô cùng thái độ. Tựa hồ hắn cái này vân ca thiên vực vương gia, trời xanh thì có cảm giác ưu việt. Tần Uyên tay cầm nhỏ hết sức bút lông. Ngươi còn thật điên, thật lấy là trái đất là như thế dễ dàng xâm lấn sao? Trái đất quy luật nắm giữ, ngươi quá mức tự phụ. Huyền thần lại hướng Tần Uyên đánh ra một quyền. Kinh khủng lực lượng hướng Tần Uyên bùng nổ. Tần Uyên hời hợt giơ lên trong tay bút lông. Cách không một chút, huyền thần một quyền này chính giữa vô cùng uy thế ngay tức thì liền tản ra. Tần Uyên khẽ cười, ta biết, ngươi là dựa vào ta thân là quy luật nắm giữ. Không cách nào ra tay công kích, nhưng ta vốn là cũng không có cầm ngươi như thế nào ý nghĩa. Vừa nói, Tần Uyên thân hình chớp mắt, xuất hiện ở thiên địa bí thược trước, bắt lại thiên địa bí thược. Huyền thần sắc mặt biến, ngươi muốn làm gì? Tần Uyên cười lạnh, ta là quy luật nắm giữ, chỉ cần đem ta quy luật dung nhập vào thiên địa bí thược chính giữa. Thiên địa bí thược nơi cởi ra, liền không chỉ là trái đất gông xiềng, mà là tuân theo ta ý nguyện, rõ ràng khai thiên địa gian sinh linh gông xiềng. Tần Uyên tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Lưu Kiệt cảm giác được trong cơ thể hiện ra một cổ mênh mông lực lượng. Hắn thực lực đột nhiên leo lên, từ nguyên bản đình trệ đã lâu cấp 9 sơ kỳ, trực tiếp thăng cấp tới cấp 9 hậu kỳ. Không chỉ là Lưu Kiệt, đại tông sư, mở ra người, bảo vệ người bọn họ ba người thực lực vậy trực tiếp bạo tăng. Bởi vì Tần Uyên lợi dụng quy luật, sửa đổi thiên địa bí thược ý nghĩa. Mở ra thiên địa sinh linh gông xiềng, toàn bộ trên trái đất sinh linh cũng hoàn toàn thay đổi. Đại tông sư bọn họ ba cái vượt qua lĩnh vực thực lực bảo tăng, đều tăng lên một tầng thứ. Lại đối mặt huyền thần thời điểm, bọn họ ba người dưới sự liên thủ đã có thể cùng huyền thần chống lại. Huyền thần hừ lạnh một tiếng, đạp nhập không gian lối đi bên trong, rời đi trái đất. Hắn biết, tự mình trên trái đất mặc dù có thể đứng ở chỗ bất bại, nhưng có đại tông sư mấy người cùng hắn chống lại, hắn cũng khó mà tiếp tục làm xảy ra cái gì. Thiên sơn trên chập chờn, rốt cuộc thở bình thường lại, giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Kiệt chìa tay ra, tiếp nhận một phiến hoa tuyết, cái này phiến hoa tuyết lại có bàn tay hắn lớn như vậy. Lại tiếp tục đi xem thiên sơn lúc, vĩ đại dãy núi, so với trước đó hơn nữa nguy nga. Tháo ra gông xiềng không chỉ là loài người, còn có những người khác, chim thú vật, còn có đúng phiến thiên địa. Mảnh thiên địa này, càng thêm bát ngát liền à. Cùng lúc đó, tại thế giới các nơi, mọi người loại đều sôi trào, bởi vì bên người hết thảy cũng biến hóa. Nguyên bổn chính là năng lực người người, thực lực đột nhiên kéo lên một lớn một khúc, nguyên vốn không phải năng lực người người bình thường, vậy không giải thích được biến thành năng lực người, mà bọn họ ở vui sướng chính giữa còn chưa phản ứng kịp. Một cái so chim bồ câu còn lớn hơn chim sẻ, đột nhiên liền xông vào phòng chính giữa, đặc biệt là ở một ít động vật tương đối nhiều địa phương. Ngay tức thì xảy ra vô số hỗn loạn. Tần Uyên cười khổ nói, các người chắc cảm nhận được đi, thiên địa biến hóa, ta quả thật thông qua quy luật sửa đổi thiên địa bí thược hiệu quả. Nhưng thiên địa bí thược như cũ sẽ mang đến phép tắc dị biến. Chủ yếu liền thể hiện ở đây, toàn cầu trở nên mạnh mẽ, vốn là tất cả mọi người thực lực cũng phải dựa vào tu luyện, tuần tự tiến dần đi tăng trưởng, nhưng vì bảo vệ được trái đất, đây là không có biện pháp. Đại tông sư cảm thụ cả người bành trướng lực lượng, nắm quả đấm một cái nói, đây là chuyện tốt, có thực lực mạnh hơn, chúng ta mới có cùng dị giới chống lại vốn. Tần Uyên Mang gật đầu nói, là tốt vẫn là xấu xa, ai lại nói rõ chứ? Tóm lại, quy luật đã bắt đầu dị biến, ta không cách nào ngăn trở quy luật dị biến góc độ. Hết thảy đều ở đây minh minh bên trong, các ngươi mau trở lại liên minh trụ sở chính đi. Bây giờ, toàn cầu các nơi phỏng đoán có đếm không hết hỗn loạn chờ đợi các ngươi tới xử lý. Lưu Kiệt kéo lại Tần Uyên, ngươi đợi một hồi lại đi. Tần Uyên liếc Lưu Kiệt một mắt, lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi sự việc như thế nhiều? Lưu Kiệt thần sắc trịnh trọng nói, ta dự định và dị giới hợp tác, dùng tương lai hòa bình để đổi lấy những thứ khác dị giới tình báo. Ngươi cảm thấy đi thông sao? Tần Uyên sững sốt một chút, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ có như vậy dự định. Trái đất đối với dị giới hẳn là như lâm đại địch. Nhưng là Lưu Kiệt, nhưng nói lên hợp tác, cái này liền có chút đánh vỡ cố định suy nghĩ. Hơi suy tư một chút sau đó, Tần Uyên gật đầu biểu thị đồng ý. Và dị giới hợp tác, đúng là một cái ý tưởng tốt. Dẫu sao dị giới xâm lược trái đất, vậy phải cân nhắc tài nguyên tiêu hao vấn đề. Nếu như có thể không cần thiết dây dưa tài nguyên, trực tiếp và trái đất đạt thành quan hệ hợp tác, mặc dù lợi nhuận lên muốn một chút, nhưng chí ít không cần phí cái sức đó khí chạy tới trên trái đất tới chinh chiến. Không sai, ta chính là như vậy nghĩ, tin tưởng dị giới sinh linh cũng không ngu, luôn sẽ có dị giới nguyện ý theo chúng ta hợp tác. Lại trò chuyện một hồi sau đó, Tần Uyên So biến mất ở giữa trời đất. Hắn gần đây một mực đang bế quan, sửa đổi trái đất quy luật, để cho trái đất đổi được càng hoàn thiện. Bây giờ, ở trên trời bí thược hiệu quả hạ, trái đất quy luật xảy ra kịch liệt dị biến. Hắn nhất định là lại phải lần nữa sửa đổi một chút quy luật. Mà Lưu Kiệt bọn họ, chính là trở lại Bắc Kinh, vừa về tới liên minh trụ sở chính. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm giác đến thời khắc này ở liên minh trong trụ sở chính lại tồn tại mấy chục đạo vượt qua lĩnh vực hơi thở. Ở lần này quy luật dị biến chính giữa, liên minh tất cả nửa bước vượt qua lĩnh vực và đứng đầu cường giả cấp 9 cũng đột phá đến vượt qua lĩnh vực, liên minh lập tức nhiều hơn tới hơn mấy chục số vượt qua lĩnh vực cường giả. Những cái kia mới vừa đột phá vượt qua lãnh vực, tự mình cũng mơ hồ. Thật tốt, làm sao liền không giải thích được đột phá vượt qua lãnh vực. Liền liền một ít nguyên bản tư chất không đủ, cuộc đời này vô vọng đột phá, đều ở đây phép tắc dị biến trong, cưỡng ép tiến vào vượt qua lãnh vực. Những thứ này mới vừa đột phá, căn cơ còn không thế nào vững chắc, hơi thở đều không cách nào hoàn toàn thu liễm. Cảm thụ đầy trời đều là vượt qua lĩnh vực hơi thở. Lưu Kiệt không khỏi nghĩ, ban đầu quỷ dị quốc xâm lấn thời điểm, trái đất nếu là có như vậy thực lực, vậy còn không phải đem quỷ dị quốc đè xuống đất nện. Không thể không nói, trái đất hoàn toàn tiến vào một cái mới tinh thời đại lớn. Từ lúc ban đầu một cái vượt qua lĩnh vực cũng không có, đến ngày hôm nay trên trái đất xuất hiện hơn mấy chục cái vượt qua lãnh vực. Trái đất ở kịch liệt phát sinh biến hóa. Minh minh bên trong, quy luật ở dị biến. Dị biến đến nhất định trình độ, liền sẽ phát sinh hỗn loạn. Hỗn loạn cuối, chính là phép tắc chung kết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https